Đế Bá, chương 5849, nhận tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Minh Tổ nói với Tông Tổ, trưởng thượng ca, mau tới, vị này chính là công tử, mau mau bái kiến bái kiến. Lúc này, vị này Thiết Gia lão tổ, cũng chính là Tông Tổ, vốn là hướng Lý Thất Dạ khom người chào thủ, nhưng là, vừa mới cúc thủ thời điểm, hắn lại lập tức dừng lại. Ở thời điểm này, vị này Tông Tổ nhìn xem Lý Thất Dạ, có chút khó mà tin. Ngay từ đầu, hắn coi là võ gia mời về cổ tổ là vị nào uy danh hiển hách, cử thế vô địch cổ lão tiên tổ. Nhưng là, hiện tại định nhãn xem xét, trước mắt vị cổ tổ này, chẳng qua là một vị thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi thôi. Mà lại, cẩn thận đi xem, vị cổ tổ này đạo hạnh tựa hồ còn không bằng bọn hắn những lão tổ này. Như vậy một vị thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, đạo hạnh còn không bằng bọn hắn những lão tổ này, dạng này cổ tổ, thật là cổ tổ sao? Hoặc là, dạng này cổ tổ thật có thể được không? Cũng chính bởi vì dạng này, vốn là chắc tay Tông Tổ cũng liền dừng lại động tác của mình. Có ý nghĩ như vậy cũng không chỉ có Tông Tổ, Thiết Gia các trưởng lão khác cũng đều là có ý nghĩ như vậy. Những trưởng lão đệ tử này nhịn không được len lén xem xét Lý Thất Dạ một chút, đều cảm thấy Lý Thất Dạ vị cổ tổ này tự hồ danh không xứng với thực, hoặc là, căn bản cũng không giống như là một vị cổ tổ. Minh lão đầu, ngươi có lầm hay không? Ngừng chắp tay động tác, Tông Tổ nhịn không được thấp giọng nói với Minh Tổ. Ngươi xác định đây là các ngươi võ gia cổ tổ. Còn trẻ như vậy mà lại thường thường không có gì lạ thanh niên, nếu như muốn để Tông Tổ tới nói, này làm sao nhìn đều không giống như là võ gia cổ tổ. Cho nên, ở thời điểm này, Tông Tổ cũng không khỏi vì đó hoài nghi, võ gia có phải hay không bị người ta lừa gạt, Minh Tổ có phải hay không cho người ta lừa dối. Thiên chân vạn xác, Minh Tổ vội thấp giọng nói ra, Tông Tổ y nguyên không xác định, vẫn là hoài nghi, thấp giọng nói ra. Ngươi xác định là các ngươi cổ tổ, đó là cái gì cổ tổ? Cái này, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nói đến đây, hắn đều đem thanh âm của mình ép đến thấp nhất. Nếu như không phải đối với Minh Tổ tín nhiệm, chỉ sợ Tông Tổ căn bản liền sẽ không tin tưởng trước mắt Lý Thất Dạ chính là võ gia cổ tổ, thậm chí cho là cái này trò đùa quái đản, sẽ phất tay áo rời đi. Tin tưởng ta, không có sai, Minh Tổ vội thấp giọng nói ra, mau mau bái kiến, chớ để công tử trách móc, chỉ xưng công tử liền có thể. Cái này, Minh Tổ vừa nói như vậy, Tông Tổ thì càng cảm thấy kỳ quái. Nếu như nói, trước mắt người trẻ tuổi này, chính là võ gia cổ tổ, vì sao không xưng lão tổ tông cái gì, nhất định phải xưng là công tử, đâu, dạng này xưng hô, tựa hồ không giống như là các lão tổ tông phong cách. Thoáng một cái, để Tông Tổ cùng Thiết Gia đệ tử càng thấy hết sức kỳ quái, cuối cùng là như thế nào một chuyện. Lão tổ tông, chớ do dự, đây là ngàn vạn năm khó gặp cơ hội, chúng ta tứ đại gia tộc đại tạo hóa, ngươi là bỏ lỡ. Đó chính là khó có trở lại. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cũng vì Thiết Gia sốt ruột. Giản Hàng Rong đây chính là so Minh Tổ biết được càng nhiều. Hắn biết đây là như thế nào một cái cơ hội. Hắn là biết đây là ý vị như thế nào. Cho nên cơ hội như vậy, bỏ qua chính là bỏ qua. Thiết Gia tử tôn, bái kiến công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Tổ mặc dù là do dự một chút, nhưng là, hắn thật sâu hít thở một cái, đè lại trong lòng mình nghi hoặc, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Thiết Gia tử tôn, bái kiến công tử. Tùy theo mà đến Thiết Gia chư vị trưởng lão, cũng đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ đại bái. Lúc này, bất luận là Tông Tổ hay là Thiết Gia chư vị trưởng lão đệ tử, trong lòng đều có không nhỏ nghi hoặc, có rất nhiều nghi vấn. Lớn nhất nghi vấn chính là, người tuổi trẻ trước mắt, thật là một vị khó lường cổ tổ sao? Cuối cùng là võ gia cái gì cổ tổ? Dạng này cổ tổ, đến tột cùng có dạng gì thần thông? Cứ việc có những này đủ loại nghi hoặc, thậm chí để cho người ta cảm thấy, trước mắt thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, lại là võ gia cổ tổ, cái này tựa hồ là có chút không hợp thói thường, cũng không có thể tin. Nhưng là, Tông Tổ bọn hắn xuất từ đối với võ gia tín nhiệm, đối với Giản gia tín nhiệm, liền xem như trong nội tâm có đủ loại nghi hoặc, hay là quỳ mọp xuống đất, nhận Lý Thất Dạ vị cổ tổ này. Đối với Thiết Gia mà nói, tứ đại gia tộc chính là vì một thể, võ gia cổ tổ, chính là bọn hắn Thiết Gia cổ tổ, bọn hắn tứ đại gia tộc, cho tới nay, đều là cộng đồng tiến thối. Lý Thất Dạ nhìn một chút trước mắt tông tổ đám người, nhàn nhạt nói ra. Đứng lên đi, tông tổ bọn hắn đại bái đằng sau, lúc này mới đứng lên, mặc dù là như vậy, nhìn qua Lý Thất Dạ, trong mắt bọn họ vẫn là có đủ loại nghi hoặc. Thế nào, liền vẻn vẹn tu luyện 18 đoàn thương, chỉ bằng lấy bích loa công pháp rời ra phá toái kia, liền có thể trường thịnh không suy sao? Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt cười một tiếng. Các ngươi thiết ra bạo vũ lê hoa thương, coi như các ngươi hoàn chỉnh truyền thừa xuống, cũng liền như thế, các ngươi thương võ tổ, đã là có chỗ khai thác. Lý Thất Dạ dạng này lời nói hời hợt, lập tức để tông tổ cùng thiết gia tử đệ không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, bọn hắn không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau. Bởi vì Lý Thất Dạ dạng này giải rác mấy câu, lại đem bọn hắn thiết gia tu luyện tình huống, nói đến nhất thanh nhị sở. Xin mời công tử chỉ điểm sai lầm, sau khi lấy lại tinh thần, tông tổ không khỏi vì đó đại bái. Thiết gia, một trong tứ đại gia tộc, bọn hắn từng lấy thương đạo xưng tuyệt thiên hạ, bọn hắn tiên tổ thương võ tổ, năm đó từng cùng võ gia đao tổ đi theo mãi áp đàn, từng vì xưng tố bát hoang lập xuống công lao hiển hách. Tại thời đại kia, bọn hắn thương võ tổ đã từng võ gia đao võ tổ, một thương một đao, xưng tuyệt thiên hạ, thậm chí được xưng là đao thương song tuyệt, bao trùm cửu thiên, có thể xưng vô địch. Cũng chính bởi vì vậy, thương võ tổ truyền xuống vô địch thương đạo, tung hoành thập phương. Chỉ tiếc, về sau thiết gia xuống dốc, cùng võ gia một dạng, theo gia tộc không người kế tục, vô địch thương đạo cũng chậm chậm thất truyền. Cuối cùng thiết gia tung hoành thập phương vô địch thương đạo, cũng vẻn vẹn lưu lại 18 đoàn thương các loại mấy môn công pháp mà thôi. Có duyên phận, tự sẽ có tạo hóa. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Cái này, tông tổ nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không khỏi vì đó dừng một chút, chí ít trước mắt Lý Thất Dạ không có truyền thụ công pháp ý tứ. Ở thời điểm này, giàn hàng rong lập tức hướng tông tổ nháy mắt ra hiệu, âm thầm đi ra hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông tổ cũng không phải một kẻ ngốc, giàn hàng rong dạng này ra hiệu, hắn cũng lập tức ngầm hiểu, hắn vội quỳ gối tại đất, đại bái, dập đầu. Nói ra, công tử dạy bảo, đệ tử ghi khắc, chúng ta xin mời công tử hoán sống kiến thủ. Tại tông tổ đứng dậy đằng sau, Minh tổ thấp giọng cùng tông tổ thương lượng. Minh tổ lời như vậy, lập tức để tông tổ trong nội tâm chấn động, thấp giọng nói ra. Cái này sẽ là tham gia thái sơ hội, đúng vậy, không sai, chỉ có ngược dòng đại đạo, lấy thái sơ, lúc này mới có thể tỏa sáng kiến thủ. Minh tổ thấp giọng nói ra, Minh tổ lời như vậy. Để tông tổ cũng không khỏi ngẩng đầu len lén ngắm Lý Thất Dạ một chút, hắn mặc dù cũng nhận Lý Thất Dạ vị của tổ này, nhưng là, trước mắt thanh niên thường thường không có gì lạ này, thật có thể không trên thái sơ hội ngược dòng đại đạo, lấy thái sơ đâu. Cái này để tông tổ trong nội tâm có chút không xác định. Muốn tỏa sáng kiến thủ, người cũng biết, yếu đạo thạch. Minh tổ cũng không quanh co, trực tiếp nói rõ với tông tổ. Tông tổ có thể không rõ sao? Kiến thụ bốn khỏa đạo thạch, bị lấy đi đằng sau, tứ đại gia tộc đều cầm một viên, bọn hắn thiết gia liền nắm giữ một viên. Bây giờ muốn hoan sống kiến thụ, vậy thì nhất định phải là bốn khỏa đạo thạch tụ tập, bằng không mà nói, tỏa sáng đạo thụ, chính là một ngụm nói xuông. Cái này, người xác định sao? Tông tổ cũng nhịn không được nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, thấp giọng nói ra. Đối với tứ đại gia tộc mà nói, kiến thụ tầm quan trọng. Là không cần nói cũng biết, nhưng là, tại hoán sống kiến thụ trước đó, bốn khỏa đạo thạch tầm quan trọng, cũng là không cần nói cũng biết. Nếu như nói, ở thời điểm này, tùy tiện đem đạo thạch giao ra, đây là một kiện rất lỗ mãng hành vi. Xác định, giàn ra đạo thạch cũng giao cho công tử. Minh tổ rất kiên định nói, muốn hoán sống kiến thụ, nhất định phải tụ tập bốn khỏa đạo thạch, cho nên, cần các ngươi thiết gia cùng lục gia viên kia đạo thạch. Cái này, cứ việc Minh tổ 10 phần kiên định, nhưng là, cái này khiến tông tổ vẫn còn do dự một chút, cũng không phải là hắn không tin Minh tổ, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ vị cổ tổ này, bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả, mà lại, nhìn, Lý Thất Dạ vị này thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, tựa hồ cùng cổ tổ thân phận có chút không hợp. Cái này để tông tổ lo lắng, vạn nhất xảy ra sự tình gì, bọn hắn đạo thạch di thất mà nói, như vậy. Bọn hắn liền sẽ trở thành tứ đại gia tộc tội nhân. Lão Tổ Tông, không cần do dự. Giản Hàng Rong cũng gấp, lập tức thấp giọng nói ra. Công tử phi phàm, chớ ếch ngồi đáy giếng. Tứ đại gia tộc hưng thịnh, ở chỗ ngươi một ý niệm, còn xin Thiết gia mời ra đạo thạch. Giản Hàng Rong biết đến đồ vật, vậy thì càng nhiều, hắn chỉ lo lắng. Tông Tổ một do dự, trêu đến Lý Thất Giả không vui, như vậy, hết thảy đều là hóa thành bọt nước. Cho nên, ở thời điểm này, Giản Hàng Lãng cũng là lập tức muốn để Tông Tổ quyết định, nếu không, một viên đạo thạch, liền sẽ bỏ lỡ tứ đại gia tộc thiên thu đại nghiệp. Ta cái này đi mời. Hiện tại Giản gia cùng Võ gia thái độ cũng đều kiên định, Tông Tổ cũng không phải một kẻ ngốc, gặp sự tình đến mức này, không cho phép hắn do dự, đoạn hạ quyết tâm, lập tức đi mời đạo thạch. Rất nhanh, Thiết gia đạo thạch cũng mời tới, Tông Tổ hai tay nâng tại Lý Thất Giả trước mặt, hướng Lý Thất Giả khấu đầu, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiết gia đạo thạch, phụng cho công tử, xin mời công tử kiểm tra và nhận. Thiết gia đạo thạch chính là trắng xóa như xương, cả viên đạo thạch, thoạt nhìn như là băng xương tạo thành, tại trong đạo thạch, có vũ hóa chi văn, tựa như là vô số xương hoa một dạng, nhìn xem dạng này vô số xương hoa, tựa như là từng đóa hoa tươi đang lặng lẽ nở rộ đồng dạng. Theo dạng này xương hoa đạo văn đang tỏa ra thời điểm, tựa như là huyền thiên vạn dặm, thiên địa băng phong, hết thảy đều tựa như là bị vây nhốt tại trong một viên đạo thạch này. Dạng này một viên đạo thạch, vừa nhìn, khiến người ta cảm thấy chính là hàn băng thấu xương. Nhưng là, khi dạng này một viên đạo thạch nắm trong tay thời điểm, nhưng không có một chút xíu hàn ý, ngược lại là có mấy phần ôn nhuận, 10 phần thần kỳ. Còn thiếu một viên đạo thạch, Lý Thất Giả nhận viên này đạo thạch, lạnh nhạt nói thù. Lúc này, Minh Tổ, Tông Tổ, Giản Hàng Rong ba người bọn họ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.